Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 635, Lão Ngoan Đồng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xe mở một lát, liền đi tới hát thành phố Lão Thành khu. Lâm gia nhà cũ vị trí chính là chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn nhà rất lớn, mặc dù cũ kỹ, nhưng lại có một loại đặc biệt lắng đọng cảm giác. Vọng tộc đại viện, bốn chữ đến dùng hình dung không có gì thích hợp bằng. Chính là nơi này, người xuống tới xem một chút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương một bên dừng xe vừa nói. Lâm gia cái này căn nhà. Cũng khó trách người Lâm gia mặc dù có tiền nhưng cũng vẫn không nỡ. Tại có vẻ chặt chẽ nhỏ hẹp Lão Thành khu. Bọn họ Lâm gia còn có thể lớn như vậy một cái viện. Mặc dù cũ kỹ, có thể bán đi ra giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ Mộc Dương xe bên ngoài. Nơi này ngừng xe còn có 5-6 chiếc, có tương đối bình thường, nhưng có một chiếc màu đen xe thể thao lại rất phong cách. So với Mộc Dương xe còn muốn phong cách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xe kia là của ai? Giang Tiểu Bạch hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, cái kia chính là ta nói với ngươi cái gì huyền môn chính thống đệ tử cái kia. Mộc Dương dừng xe xong đi tới. Nhìn về phía chiếc xe thể thao kia thời điểm chỉ cảm thấy mệt đều nhanh sủi bong bóng. Tên kia xem xét chính là cái phú nhị đại. Người ta tuổi còn trẻ liền mua lấy ta suy nghĩ thật lâu xe. Người so với người thật sự là tức chết người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Liền hỏi một câu. Người có mấy chiếc xe? 7 chiếc. Mộc Dương thuận miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn một chút. 7 chiếc. Vậy xem ra ngươi, sinh ý, không tệ a. Nàng nghĩ đến Mộc Dương đối xe chấp niệm nếu như thế lớn. Vậy khẳng định không chỉ chiếc này vừa mua xe. Nhưng cũng không nghĩ tới lại có 7 chiếc nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cần tiếp bao nhiêu tờ đơn mới có thể kiếm nhiều như vậy tiền xe. Thế thì cũng không phải. Sinh ý không thật tốt. Chỉ là có cái coi tiền như rác. Có cái hào phóng hộ khách. Xe của ta tiền có hơn phân nửa đều là theo chỗ của hắn kiếm được. Mộc Dương giải thích nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn phân nửa tiền xe. Kia hộ khách là thật hào phóng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút rừng trạch. Lại là nghĩ đến một vấn đề khác. Có thể buông xuống 7 chiếc xe. Vậy ngươi ra phòng ở cũng có như thế lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia nhà cũ hiện tại liền có 6-7 chiếc xe. Nơi này không có chuyên môn nhà để xe. Xe chính là dừng ở trong viện. Trong viện còn có trồng cây. Buông xuống những xe này sau liền có vẻ hơi tràn đầy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Mộc Dương nói hắn có 7 chiếc xe. Những xe này đặt đều là cái vấn đề đi. Phổ thông phòng ở chỗ nào thả xuống được nhiều như vậy xe. Cái kia không có. Phòng này ta kia mua được. Ta ở tại bên cạnh thành vùng ngoại thành. Mua một cái vứt bỏ nhà xưởng nhỏ. Nhà kho liền bị ta biến thành nhà để xe. Kích cỡ còn có thể. Có thể buông xuống 20 chiếc xe. Ta đem chỗ ấy phía trước ký túc xá công nhân viên cho thu thập một chút. Liền xung làm nhà của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương nói xong thở dài. Nhà tan một chút, cũng may có thể buông ta xuống bảo bối xe. Cũng liền tạm tạm ở, ai? Không có cách, ta nghèo khó a, Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có được 7 chiếc xe sang trọng nghèo khó nhân sĩ. Nàng thật sự chính là đồng tình không nổi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá không quan hệ. Nhân sinh chính là muốn có chút chạy đầu. Nguyện vọng của ta chính là tại ta sinh thời đem xe kho cho mua đầy. Mộc Dương ánh mắt nhìn về phía phương xa. Từ tốn nói. Song song lại ngậm lấy một tia kiên định. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ thanh tiến độ 7.20. Cố lên, người có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng dùng ánh mắt đưa cho khuyến khích. Chính mình đồ ăn đi. Còn tìm người trợ giúp. Người cái này giúp đỡ có chút trẻ a, ta nói lão Mộc. Người thật đúng là càng sống càng trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Giang Tiểu Bạch hướng bên cạnh xem xét. Liền chống lại một vị nhìn xem rất có phái đoàn lão giả. Nói là lão giả, kỳ thật cũng còn tốt. 50 tuổi, nhìn xem còn là rất có tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người lão giả mặc một bộ tơ chất quần áo. Ánh mắt có thần, đang đánh giá Giang Tiểu Bạch. Ai nói ta thỉnh trợ thủ, chỉ cho ngươi dạy đồ đệ. Ta liền không thể mang người. Ngươi còn nói ta đồ ăn. Chính ngươi không phải cũng chẳng mạnh đến đâu. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là phá cục cho ta xem một chút a, hừ. Lão thất phu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương khẽ hừ một tiếng. Chế diễu lại nói. Hai người nói chuyện nhìn như đối chọi gay gắt. Nhưng trên thực tế giọng nói tự nhiên lại tùy ý, chỉ là trêu ghẹo chiếm đa số. Xem xét chính là tương giao nhiều năm lão hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mang tốt xấu là đồ đệ. Người mang chính là đồ đệ sao? Chính ngươi đều nói về sau lại thu đồ ngươi cũng không phải là người. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã thành quỷ? Lão già cười ha ha, nghiêng qua Mộc Dương một chút. Mộc Dương lúc này liền thần sắc ngượng ngùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ đệ cái gì, thật sự là hắn vĩnh viễn đau. Đối với bọn hắn loại này, huyền môn, người đến nói, thu đồ nhưng thật ra là cái rất thận trọng sự tình. Cùng bây giờ đã lưu truyền xuống một ít sư đồ truyền thừa đồng dạng. Nhận lấy đồ đệ không chỉ có là đệ tử, càng là con rể, tại nhiều khi đều là muốn đảm nhiệm thân tử nhân vật. Thậm chí là phải chịu trách nhiệm cho sư phụ dưỡng lão đưa ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạy Mộc Dương vị lão già kia liền không có thu hắn làm đồ. Chỉ là truyền thụ một ít tri thức, có nửa sư thực mà thôi. Có thể tại dưới tình huống như vậy Mộc Dương vẫn là đem hắn làm phụ thân đồng dạng phụng dưỡng. Cho nên Mộc Dương thu đồ sau cũng là đối tên nghịch đồ kia ôm lấy rất cao kỳ vọng. Dạy hắn lúc từ trước tới giờ không tàng tư, kiếm được tiền cũng đều nện vào trên người hắn, dùng để nhường hắn cải thiện thể chất luyện tập chế phù. Nói đến những cái kia tiêu xài chuyển đổi xuống tới cũng có thể thay một chiếc xe tốt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tại loại tình huống này, nghịch đồ lại là, ai, Từ Văn Tổ dĩ nhiên thật đáng giận. Có thể hắn cái này làm sư phụ nhìn sai rồi. Cái này khiến Mộc Dương cũng cảm thấy rất không ngẩng đầu được lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu đồ cái gì đừng suy nghĩ. Đời này cũng không thể lại thu. Không chịu nổi lần nữa đả kích. Cũng không tinh lực như vậy này dạy bảo. Tiền giữ lại mua cho mình xe nó không thơm sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tại bọn họ nói chuyện công phu ngay tại đánh giá cái này Lâm gia. Mộc Dương vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hắn nói không sai. Cái này căn nhà xác thực có cho người ta một loại rất tà ma cảm giác. Âm hiểm nặng nề. Ở chỗ này cảm giác liền có chút ngột ngạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch một mình tại có thể đi địa phương lượn quanh một vòng. Vừa đi vừa cảm thụ. Theo đi đến địa phương khác nhau. Có thể cảm nhận được khí tức cũng sẽ có biến hóa. Ngẫu nhiên cảm giác sẽ sâu thêm. Có lúc đã cảm thấy rất nhạt. Đi một vòng về sau. Giang Tiểu Bạch liền không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là muốn cuối cùng xác nhận đồng thời tìm tới căn nguyên. Còn phải lại trải qua một bước. Thế nào, có phát hiện sao? Mộc Dương hướng nàng đi tới. Nhỏ giọng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, gần đủ rồi. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương nhãn tình sáng lên. Sau đó tranh thủ thời gian hướng bốn phía đề phòng nhìn một chút. Xác nhận xung quanh gần bên không có những người khác sau liền kích động nói. Mau mau, nói cho ta đến cùng vấn đề ở chỗ nào. Ta chờ một lúc tốt trang bức. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có chút quỷ dị nhìn Mộc Dương một chút. Cảm thấy lời hắn nói còn có thần thái hoàn toàn không giống cái tuổi này người. Không biết còn tưởng rằng đây là cái không giữ được bình tĩnh mao đầu tiểu tử. Không lẽ, lão ngoan đồng, chính là ý tứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không chịu được rơi vào trầm tư. Bên kia Mộc Dương nhìn nàng không phản ứng. Liền lại thúc hỏi vài câu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Nói, xác nhận ở nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.